Cửu vực phàm tiên, chương 44, cuối cùng nhập luyện khí kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Ba nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt lại là kính sợ, vừa mừng rỡ ấn nghe nói Lý trưởng lão đã tẩy đi một thân khí độc, không bao lâu thì có thể trở thành mọi người kính ngưỡng tiên sư, giờ phút này nhìn thấy tự nhiên là vừa kính vừa sợ. Nguyên lai là ngươi, Lý Phàm đối với người này ấn tượng cũng tạm được, lúc này cười cười. Nói đến đã nhiều năm không gặp, gần nhất qua được thế nào? Trương Hạo Ba không dám thất lễ, thành thật khai báo nói. Nắm Lý trưởng lão phúc, đội tàu mấy năm này hiệu quả và lợi ích quả thực không tệ. Nhất là Lý trưởng lão ngươi mỗi lần ra biển đều có thể vơ vét về đại lượng tài bảo sự tình, một mực hấp dẫn lấy đại lượng người trẻ tuổi muốn gia nhập đội tàu. Chúng ta đãi ngộ cùng ở trên đảo địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Không biết bao nhiêu người hâm mộ đây, nói đến một nửa. Trương Hạo Ba dừng một chút, muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại, Lý Phàm ra hiệu hắn nói tiếp. Bất quá, Thương Viễn Hào phía trên các huynh đệ, gần nhất thương lượng muốn rời khỏi Lưu Ly Đảo. Ta cũng ẩn ẩn có ý nghĩ này. Ồ, Lý Phàm hơi kinh ngạc, muốn đi đâu, không dối gạt Lý trưởng lão, chúng ta cũng không có định ra đến đây. Trương Hạo Ba có chút sợ hãi nói, Lý Phàm cái này phía dưới hứng thú, đã thời gian trôi qua không tệ. Làm sao lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ rời đi? Trương Hạo Ba gãi đầu một cái, nói ra sợ Lý trưởng lão chê cười, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút bất an mà thôi. Bất an, cẩn thận nói nghe một chút. Lý Phàm phân phó nói. Trương Hạo Ba trầm mặc một lát, dường như tại tổ chức lời nói. Sau một lát, hắn nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói ra. Không dối gạt Lý trưởng lão, huynh đệ chúng ta gần nhất ra biển. Gặp đủ loại chuyện kỳ quái. Tỷ như đâu, gần nhất mấy lần ra biển, chúng ta thường thường một lưới đi xuống, cũng là hơn ngàn cân cá, tràn đầy. 10 lưới có 9 lưới đều là như vậy, mà lại các loại cá đều có. Đây không phải chuyện tốt à, chuyện tốt đích thật là chuyện tốt, có thể ta ở trên biển bắt vài chục năm cá, trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Trương Hạo Ba trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, một chút sợ hãi. Thật giống như toàn đáy biển cá đều đang chạy nạn giống như, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Còn có đây này, Lý Phàm trầm ngâm khắc, tiếp tục hỏi, huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này Lưu Ly đảo, đối đảo xung quanh đá ngầm chỗ đều 10 phần hiểu rõ. Nhưng chúng ta gần nhất phát hiện, đảo chung quanh Trần Tia, ụi đá ngầm nhiều một chút. Trương Hạo Ba có chút nghiêm túc nói, người nói là, thủy vị đang giảm xuống, Lý Phàm trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trước kia hàng năm cũng đều có thủy vị biến hóa, nhưng năm nay thủy vị biến hóa có vẻ hơi không tầm thường. Các huynh đệ đều có chút bận tâm. Trương Hạo Ba nói, chúng ta một tháng trước đã hướng Lưu Ly phủ bên trong phản ứng việc này, nhưng bọn hắn rõ ràng không có làm sao để ý, nói chỉ là thường quy thủy vị biến hóa. Trương Hạo Ba nói bổ sung, còn có một việc, càng để cho chúng ta có chút bận tâm. Đi qua trong 3 năm. Thế mà không có phát sinh bất luận cái gì một trận phong tai. Không chỉ là chúng ta Lưu Ly đảo xung quanh hải vực, toàn bộ Tùng Vân Hải đều là như thế. Chúng ta cùng mỗi cái đảo đội tàu đều trao đổi qua, tuyệt đúng không sai. Phong tai tại trong 3 năm này, tại Tùng Vân Hải bên trong tuyệt tích. Trương Hạo Ba sợ Lý Phàm không tin, vội vàng còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết điều này có ý vị gì, Lý Phàm giữ vững trầm mặc. Phong tai, tự mình theo xuất sinh ngày lên, thì chưa từng có đình chỉ qua. Nhiều thời điểm một năm 10 mấy tràng, thiếu thời điểm cũng có 2-3 tràng. Vài chục năm nay, đều một mực như thế, bây giờ lại ròng rã 3 năm không có phong tai xuất hiện. Trên đảo một số người đều đang qua, y tay xưng hảo, nói đây là tiên sư phù hộ. Ta cùng huynh đệ nhóm lại không nhìn như vậy, cái này quá khác thường, khẳng định có cái đại sự gì sắp xảy ra. Trương Hạo Ba chắc chắn nói, có lẽ chỉ là tương lai khí trời sẽ có chút nóng bức thôi. Lý Phàm suy tư một lát, mở lời an ủi nói. Ở trên đảo có hộ đảo đại trận phù hộ, càng có gì hơn tiên sư tọa trấn. Cho dù có tình huống gì, muốn đến cũng có thể ứng đối. Lý trưởng lão nói tự nhiên cũng có đạo lý, trên thuyền huynh đệ cũng không ít người là nghĩ như vậy. Có thể ta chính là ẩn ẩn cảm thấy bất an, làm sao cũng không an tâm tới. Trương Hạo Ba cười khổ, cho nên ta quyết định muốn đi, rời đi Tùng Vân Hải. Trương Hạo Ba ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Lý Phàm thấy thế, cũng chỉ đành nói ra. Ly biệt quê hương không phải chuyện dễ, còn phải lại nghĩ lại lo mới là. Trương Hạo Ba gật đầu, Lý Phàm không nói nữa, cáo biệt Trương Hạo Ba về sau, tại trong phường thị lại đi dạo nửa ngày, mới về đến nhà. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này Trương Hạo Ba ngược lại cũng không phải buồn lo vô cớ. Đủ loại dấu hiệu hoàn toàn chính xác cho thấy, Tùng Vân Hải cần phải hoàn toàn chính xác khác thường sự tình sẽ phát sinh. Có lẽ là một trận to lớn phong tai đang âm thầm tích xúc lực lượng. Lại có lẽ là một trận nghiêm trọng hạn hán chính ẩn thành hình. Nhưng, cái này đều không có gì lớn. Trương Hạo Ba dù sao chỉ là một kẻ phàm nhân. Đại tai tiến đến thời điểm, không có sức tự vệ, chỉ thuận theo ý trời. Sẽ lo lắng lo sợ cũng là bình thường. Mà Lý Phàm một chân đã bước vào tu tiên giả ngưỡng cửa. Chỉ cần có thể đột phá tới luyện khí kỳ, liền có thể tiến về vạn tiên đảo. Chỗ đó tu tiên giả tụ tập, tự nhiên không cần vì những thứ này tai hại lo lắng. Lùi một vạn bước rằng, nếu thật xuất hiện loại kia tu tiên giả đều không thể ứng đối tai nạn, lo lắng cũng là vô dụng. Cho nên, Phàm hiện tại cần làm, vẫn là yên tâm tu hành ngũ linh cảm khí pháp. Đúng, vạn bảo lâu chỗ đó, có thể thông báo Ân Vũ Chân, để cho nàng chuẩn bị sớm. Này một đoạn nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, Lý Phàm tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thời gian trôi qua, lại là một năm trôi qua đi, Trương Hạo Ba nửa năm trước cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Thương Viễn Hào bộ phận các huynh đệ rời đi Tùng Vân Hải. Việc này còn ở trên đảo gây nên một trận gợn sóng, mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Có thể trong nửa năm này vẫn luôn là gió êm sóng lặng, không có chút nào cái gì đại tai cây bóng, sau đó mọi người lại đem việc này xem như đàm tiếu. Ân Vũ Chân rốt cục góp nhặt đầy đủ lực lượng, hăng hái về tới Dạ Lan đảo. Đi qua một phen khó khăn trắc trở, vẫn là đoạt lại Thiên Bảo Lâu tổng bộ đại trưởng quỹ vị trí. Dạ Lan đảo sơ định, còn có rất nhiều việc vặt vãnh cần phải xử lý. Vì phòng ngừa tiểu nhân lặp đi lặp lại, Ân Vũ Chân mấy năm gần đây muốn một mực đợi tại Dạ Lan đảo không thể trở về tới. Chỉ phái người đến đây, hướng Lý Phàm báo tin vui. Hà Chính Hạo chỗ đó cũng không có lại phái người tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hà Chính Hạo xem ra, Lý Phàm dẫn khí nhập thể đều dùng gần thời gian 4 năm, rõ ràng tiềm lực đã hết, đã không đáng hắn phí tổn hết sức chú ý, Tiêu Hằng ngược lại là thỉnh thoảng sẽ phái người đưa tới bức thư, hỏi thăm Lý Phàm tình hình gần đây. Nghe nói Tiêu Hằng tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là luyện khí trung kỳ tu vi. Thế sự hỗn loạn, Lý Phàm như là khách qua đường giống như thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ kiên nhẫn tu hành, một ngày này, Lý Phàm trong lòng hơi động. Góp nhặt đủ nhiều ngũ linh nhiên liệu, thiên địa chi căn rốt cục muốn thành hình. Một cái bóng mờ xuất hiện tại Lý Phàm trong đan điền, nháy mắt về sau, Lý Phàm liền cảm thấy mình cùng trời có thêm một tia rất nhỏ, lại cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Như là xe chở nước rút ra trong sông chi thủy, tưới nước khô cạn ruộng tốt. Một chút thiên địa linh khí theo thiên địa chi căn, chậm rãi chảy vào Lý Phàm trong đan điền, rất nhanh khuếch tán đến toàn thân. Lý Phàm tiến vào tu tiên giới năm thứ 7, cuối cùng nhập luyện khí kỳ. Cách chương